Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 555, 555, mất đi một miếng thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, bình tĩnh đưa ra kế hoạch hoàn hảo. Tôi nghĩ mấy ngày nay anh đừng nghĩ đến chị dâu nữa. Chúng ta đang chăm chỉ kiếm tiền. Nếu chị dâu nhìn thấy anh lạnh lùng như vậy, nhất định sẽ biết mình sai. Tất nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Xin lỗi anh, mục đích của Thu Tử Châu rất đơn giản. Lợi dụng lúc chị dâu và ông chủ giận dỗi mấy hôm nay, làm cho ông chủ quay lại bộ dạng là cái máy kiếm tiền. Có thể kiếm tiền ngày nào hay ngày đó. Nhưng sau khi Thu Tử Châu nói về kế hoạch lớn của mình, hắn đã nhận được một cái nhìn cực kỳ lạnh lùng từ Lăng Mặc. Thu Tử Châu bị Lăng Mặc nhìn chằm chằm đến nỗi lắp ba lắp bắp, ngay lập tức chột dạ. Ông chủ, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Tôi chỉ nghĩ cho anh thôi. Lăng Mặc lạnh lùng liếc nhìn hắn ta rồi nói vào, giọng điệu âm trầm, có phải vậy không, Thu Tử Châu? Không nghi ngờ gì nữa, ông chủ đã nhìn thấu tâm tư của hắn ta. Thu Tử Châu bị nói trúng tim đen, cúi đầu im lặng. Lăng Mặc không thèm nói chuyện với hắn ta nữa, lấy điện thoại di động ra, bấm một cuộc gọi trước mặt hắn ta. Thu Tử Châu chết lặng khi nghe nội dung cuộc gọi. Hắn căn bản lo lắng về sự cô đơn của chính mình. Cố Kỳ vốn tưởng rằng cô và Lăng Mặc sẽ nói chuyện rất tốt. Lăng Mặc có thể rộng lòng. Vì vậy anh sẽ đi theo cô gặp học muội nhận lỗi và xin lỗi. Nhưng sau khi Cố Kỳ bị Lăng Mặc làm cho sợ hãi, cô nhớ ra rằng Lăng Mặc là Diêm Vương sống. Cô yêu cầu Diêm Vương xin lỗi học muội, thật sự là đang nhổ sạch lông trên đầu hồ. Nhưng nếu Diêm Vương sống thực sự quan tâm đến học muội, tại sao lại không xin lỗi? Mất đi một miếng thịt, nói trắng ra, Diêm Vương sống vẫn chưa là một người đàn ông. Trên đường trở về khách sạn, Cố Kỳ nhận được một cuộc gọi khác từ Thu Lương Nhạc, nói rằng có chuyện cần dặn dò. Sau khi về đến khách sạn, cô đến gặp Thu Lương Nhạc trước. Nhìn thấy sắc mặt xám xịt của Cố Kỳ, Thu Lương Nhạc cau mày sâu sắc. Có chuyện gì vậy, Cách Trương?